Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 228, chương 229, thưởng thức trà luận đạo. Bối Lỗ Đặc nói, đoạn thời gian trước, Lâm Lôi thành thần, đã cùng địch Lị Á, Bối Bối đi địa ngục vị diện. Dạng này a? Dương An giật mình, lại nói, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ đi ngôi sao đại thế giới lịch luyện đây. Bối Lỗ Đặc nói, cái này Lâm Lôi đối với gia tộc có một loại đặc thù cảm tình. Hắn muốn về nhà tộc nhìn xem. Dương An nói, Bối Lỗ Đặc, ta nhớ được, Lâm Lôi không phải vẫn muốn đi minh giới sao? Bối Lỗ Đặc biết Lâm Lôi tâm tư, cũng biết Lâm Lôi vẫn muốn đi minh giới, nghĩ biện pháp phục sinh cha mẹ mình. Lập tức, nói, Lâm Lôi vận khí phi thường tốt, tại chúng thần mộ địa đạt được đại lượng bảo vật. Hắn đã dùng bảo vật phục sinh cha mình, mẫu thân hắn. Dương An hỏi, Bối Lỗ Đặc nói, bây giờ, chỉ cần có tiền, liền có thể tại vạn giới lưới tra được mình muốn có tin tức. Lâm Lôi đã biết mẫu thân tại quang minh thần giới, muốn cứu ra mẫu thân, liền cần trở thành chủ thần. Bởi vậy, hắn đi địa ngục vị diện, một cái là muốn gặp một lần gia tộc tiền bối, một cái là muốn mượn này lịch luyện. Dương An khẽ gật đầu, hắn giải Lâm Lôi tính cách, Lâm Lôi không thích cầu người. Lâm Lôi biết Dương An có thể giúp hắn, biết Bối Lỗ Đặc có thể giúp hắn, nhưng là hắn muốn theo dựa vào chính mình lực lượng. Dương An lại nghĩ tới một nhân vật, nói, Thanh Hỏa ở đâu? Thanh Hỏa? Bối Lỗ Đặc khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, Thanh Hỏa không có tiến chúng thần mộ địa, bây giờ hắn chủ thần phân thân đi già thiên thế giới, thần phân thân tại địa ngục vị diện. Tốt a. Dương An có chút thất vọng, không có nhìn thấy trong truyền thuyết Thanh Hỏa. Nói đến, Thanh Hỏa là một vị vô cùng có nhân cách mị lực người. Hắn ưa thích trợ giúp yếu tiểu tu sĩ. Năm đó, Thanh Hỏa ở tại Đồng La Sơn, liền bị phổ thông tu sĩ phụng làm thần minh, hy vọng chính mình có thể được đến Thanh Hỏa chỉ điểm. Dương An cùng Bối Lỗ Đặc nói chuyện phía một hồi, pha một bình trà, nói, đến, nếm thử nước trà này như thế nào. Bối Lỗ Đặc nâng chung trà lên nước, phẩm một ngụm, nói, ngộ đạo trà, đến từ già thiên thế giới a. Dương An nói, ngươi uống qua ngộ đạo trà. Bối Lỗ Đặc mỉm cười nói, đoạn thời gian trước, Vương Siêu tới cùng ta luận đạo, nhấm nháp một lần ngộ đạo trà. Nói đến Vương Siêu, Dương An tùy ý hỏi nói, Vương Siêu cùng Đường Tử Trần đi đâu? Bối Lỗ Đặc nói, hai vợ chồng này đi mãng hoang thế giới. Mãng hoang thế giới, Dương An lâm vào trầm tư, nghĩ thầm, chính mình rất lâu không có đi mãng hoang thế giới, không biết Kỳ Ninh đạt tới cảnh giới gì. Địa ngục vị diện, sắc điệu so sánh u ám. Dương An rời đi Ngọc Lan vị diện về sau, trực tiếp phá vỡ hư không, tiến nhập địa ngục vị diện. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, nói thầm nói, nơi này hẳn là Kính Nguyệt Nhai a. Hắn nhớ kỹ, Lâm Lôi vừa đến địa ngục vị diện thời điểm thì là xuất hiện ở Kính Nguyệt Nhai. Kính Nguyệt Nhai thủ vệ gặp Dương An đột nhiên xuất hiện, nói, lại đến một người mới. Một cái khác thủ vệ uống nói, mới tới, thành thật một chút, nơi này là địa ngục vị diện, đem bình thường cao cao tại thượng tâm tính thu lại. Dương An cười nhạt một tiếng, nhìn lấy người chung quanh. Chung quanh trừ mặc áo bào tím thủ vệ bên ngoài, còn có một số tướng mạo kỳ dị sinh linh. Dương An biết, những thứ này tướng mạo kỳ dị sinh linh đến từ hắn vật chất vị diện. Mặc áo bào tím thủ vệ nhìn thấy Dương An lộ ra nụ cười, thần thái bình tĩnh, cố tình chèn ép một chút Dương An khí diễm, phóng xuất ra thần lực, đánh ra nhất đạo pháp tắc, một trường vỗ hướng Dương An. Dương An cười nhạt một tiếng, cũng không có xuất thủ, mà chính là đứng yên bất động. Nói, các vị, mọi người tu hành không dễ, vẫn là hòa khí một điểm thì tốt hơn. Vừa rồi ra tay với Dương An là một trung vị thần. Thi triển là hỏa chi huyền ảo, lực lượng phi thường cường đại. Hắn không nghĩ tới, chính mình huyền ảo chi lực đánh tới Dương An trên thân. Liền phảng phất sóng biển đập tới trên đá ngầm. Nguyên bản ngồi ở bên cạnh tĩnh tu thủ hộ đội trưởng thấy thế, lập tức đứng lên, hướng Dương An khom mình hành lễ. Gặp qua chủ thần. Cái này thủ vệ đội trưởng hiểu rõ, người trước mắt đột nhiên xuất hiện, lại có thể tùy tiện tới trung vị thần công kích, nhất định là chủ thần không thể nghi ngờ. Vừa rồi ra tay với Dương An, trung vị thần nghe được thủ vệ đội trưởng nói chuyện về sau, mồ hôi lạnh ứa ra, một chút quỳ rạp xuống đất, cầu xin tha thứ nói, chủ thần tha mạng, chủ thần tha mạng. Dương An khoát khoát tay, nói, được, ta không có nhỏ mọn như vậy. Bất quá, các ngươi về sau khách khí với người một điểm. Mọi người tu hành không dễ. Dương An nói xong, tâm niệm nhất động, rời đi kính nguyệt nhai. Thủ vệ đội trưởng gặp Dương An sau khi rời đi, xoa một chút trên trán mồ hôi. Lại chừng vừa rồi hướng Dương An xuất thủ trung vị thần liếc một chút. Nói, tính ngươi vận khí tốt. Chủ thần không có so đo, bên cạnh thủ vệ lộ ra hiếu kỳ thần sắc, nói, đội trưởng, người biết vừa rồi vị kia là cái gì chủ thần sao? Hẳn là sinh mệnh hệ chủ thần đi, thủ vệ đội trưởng nói, truyền thuyết, hủy diệt hệ chủ thần tính khí so sánh hỏa bạo, sinh mệnh hệ chủ thần tính khí so sánh ôn hòa, thương hại đê giai tu sĩ. Những theo đó vật chất vị diện tới sửa sĩ có chút hướng về nói. Ta nếu có thể thành chủ thần liền tốt. Thủ vệ đội trưởng cười nhạo một tiếng. Nói, đừng nằm mơ. Đương nhiên, bởi vì Dương An mới vừa tới qua. Những thủ vệ này đối mới tới khách nhân khí rất nhiều. Dương An rời đi kính nguyệt nhai về sau. Rơi xuống Hắc Long bộ lạc. Vừa rồi. Hắn đã cho Lâm Lôi gọi qua điện thoại, biết Lâm Lôi tại Hắc Long bộ lạc, đang chuẩn bị tiến về Đế Dực Thành. Dương An đột nhiên xuất hiện tại Hắc Long bộ lạc, để Hắc Long bộ lạc tâm thần người siết chặt. Nhất thời, một đám thần phi đến Dương An bên người. Cùng lúc đó, bộ lạc thủ lĩnh cũng bay đến Dương An bên người. Cung kính nói, gặp qua cường giả. Không biết cường giả đến chúng ta bộ lạc có chuyện gì? Dương An lạnh nhạt nói, ta chính là đến xem lão bằng hữu. Các ngươi nên bận bịu cái gì? Bận bịu cái gì đi? Bộ lạc thủ lĩnh nghe vậy, phất phất tay, nói, đều tán đi, đợi mọi người sau khi giải tán. Nhao nhao nghị luận lên, thủ lĩnh, vừa rồi vị cường giả kia là mấy sao ác ma? Vừa rồi vị cường giả kia là thượng vị thần A. Cũng chỉ có thượng vị thần mới dám tùy ý xông sáo địa ngục vị diện. Lão bằng hữu gặp nhau. Hàn huyên lật một cái. Dương An nhìn lấy bên cạnh vị kia đội nón cỏ thiếu niên. Cười nói. Bối bối. Ngươi rốt cục trưởng thành. Tìm tới bạn gái sao? Bối bối nghịch ngợm cười nói. Thiên đế đại nhân. Ngươi làm sao có rảnh tới a? Dương An cùng Lâm Lôi, bối bối cùng nhau lớn lên, nói chuyện cũng vô cùng tùy ý. Dương An cười nhạt nói, tới xem một chút lão bằng hữu a. Bối bối biết Dương An trên thân đồ tốt rất nhiều, nói, Dương An, cầm chút đồ tốt đi ra nếm thử đi. Chú mèo ham ăn, địch lỷ á cười mắng. Dương An tiện tay xuất ra một đống linh quả. Lại lấy ra hai mảnh ngộ đạo trà. Nói, chúng ta thì uống chút trà. Tâm sự đi, bối bối nhìn thấy linh quả. Có chút thất vọng nói. Tại sao không có thịt nướng a? Bối bối là ma thú. Càng ưa thích ăn thịt nướng. Địch lỷ á cầm lấy một cái linh quả. Nói, bối bối, đây chính là linh quả a. Tại vạn giới lưới. Loại này linh quả giá cả vô cùng quý, chỉ có dị thế giới cường giả mới có thể mua nổi. Ngươi nếu không ăn, ta cùng Lâm Lôi ăn. Ta nếm nếm. Bối Bối đang khi nói chuyện, cầm lấy một cái linh quả, nói, cái này linh quả xác thực rất đắt. Nghe nói, chỉ có tinh thần thế giới bá vương long vị diện mới có. Vô cùng thưa thớt, Dương An lại lấy ra mấy cái bao thịt nướng, nói, Bối Bối, ngươi thịt nướng, hoa. Bối Bối mừng rỡ nói, đây là ụp ụp đồ ăn sinh sản thịt nướng. Đây chính là bầu trời lớn nhất đồ ăn công ty trách nhiệm hữu hạn A. Địch Lỷ Á cầm lấy một bao thịt nướng, nhẹ nhàng xé mở trang trí, nói, hiện tại, muốn ăn đến tiểu huynh đệ làm mỹ thực, càng ngày càng khó. Lại nói, ụp ụp đồ ăn công ty trách nhiệm hữu hạn cũng là tiểu huynh đệ cùng ụp ụp hùn vốn mở bên trong. Còn có cập đệ đại sư, hoàn hảo đại sư, cùng tiểu huynh đệ thế giới đầu bếp. Ụp ụp đồ ăn công ty trách nhiệm hữu hạn là một cái cực lớn mắt xích tập đoàn bên trong. Có tửu điếm, có quán ăn, còn có đồ ăn gia công nhà máy. Lâm Lôi nói, bầu trời thứ hai Ả Rập phẩm tập đoàn. Thực thần tập đoàn làm mỹ thực cũng ăn rất ngon. Dương An biết, thực thần tập đoàn sáng lập giả đến từ thực thần thế giới. Đầu bếp chính là một vị chánh thức thần tiên. Thực thần. Tu vi thiên tiên cấp, hồng mông không gian, dưới cây quế, hồng mông nhìn lấy Dương An cùng Lâm Lôi thưởng thức trà luận đạo. Trong lòng cảm thán, lúc này mới bao lâu a, hắn đã thành đạo, lập tức, hồng mông lại nghĩ tới cái kia thần bí áo lam nữ hài. Trong lòng hướng về, chẳng lẽ, còn có cảnh giới cao hơn? Năm đó... Áo lam nữ hài xuất hiện tại dưới cây quế, cùng Hồng Mông nói một câu về sau. Hồng Mông vẫn không hề rời đi qua quế thủ. Bất quá, hắn một mực chú ý hạ giới, cũng biết vạn giới lưới. Nhưng mà, vạn giới lưới liên thông thế giới đều tương đối thấp cấp. Hồng Mông đạt được tin tức vô cùng có hạn. Dương An cùng Lâm Lôi nói chuyện phiếm một hồi. Nói, Lâm Lôi. Ta đi trước thượng giới chơi một chút, trời sáng lại tới, lập tức, Dương An bước ra một bước, tiến vào hồng mông không gian. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tiến vào hồng mông không gian. Làm Dương An tiến vào hồng mông không gian về sau, dụng tâm thần cảm ứng một chút, nói, có chút kỳ quái, nơi này khí tức, giống như hỗn nguyên tức. Dương An tiến vào hồng mông không gian về sau. Hồng mông lòng có cảm giác, bay đến Dương An bên người, nói, đạo hữu, hồng mông đạo hữu, Dương An nói, hắn nhìn trước mắt tráng hán, nghĩ thầm, trước mắt cái này sinh linh vô cùng cô độc, không ai có thể lý giải hắn, cũng không ai có thể cùng hắn giao lưu. Hồng mông đem Dương An đưa đến dưới cây quế, cho Dương An rót một ly quế hoa tửu, nói, đến. Nếm thử ta ủ chế quế hoa tửu. Dương An bưng chén rượu lên, nói, đã sớm nghe văn đạo hữu quế hoa tửu thiên hạ nhất tuyệt, lại một mực vô duyên nhấm nháp. Hồng Mông nói, đạo hữu nếu như ưa thích, có thể tùy thời tới. Hắn nói chuyện ở giữa, đem một chén quế hoa tửu đổ vào trong miệng, lại nói, đáng tiếc, trong thiên hạ có thể trực tiếp uống quế hoa quế người lại không nhiều. Hai người phẩm tửu luận đạo. Thật lâu, Hồng Mông nói, đạo hữu, nhưng có cảnh giới cao hơn. Có, Dương An nói một chữ, xuất ra một bộ giới não. Nói, đây là vô tướng thế giới tin tức, đối ngươi cần phải hữu dụng. Hồng Mông tiếp nhận giới não, trong chốc lát thì hấp thu giới não bên trong tin tức. Sau đó, cảm thán nói, thì ra là thế, thế giới kỳ diệu như vậy. Ta sai, Dương An nói, không quan trọng đúng sai, quy tắc mà thôi. Hồng Mông cảm thán nói, đúng vậy a, không quan trọng đúng sai, quy tắc mà thôi. Nói đến, Hồng Mông cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hồng Mông vũ trụ thành hình về sau, liền không còn cách nào trưởng thành. Trừ phi, xuất hiện một cái khác Hồng Mông trưởng khống giả, sáng tạo ra một cái tân vũ trụ. Chính là bởi vì vũ trụ không cách nào trưởng thành, Hồng Mông mới có thể chế định một số kỳ lạ quy tắc, tận lực giảm bớt trong vũ trụ sinh linh số lượng, duy trì toàn bộ vũ trụ bình hành. Hồng Mông trầm tư một hồi, nói: "Đạo hữu, ngươi để ta biết cảnh giới cao hơn, có thể để cho ta tiến vào vô tướng thế giới sao?" Dương An nói: "Ta để ngươi tiến vào vô tướng thế giới, ngươi bỏ được phương này vũ trụ sao?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."